vài cánh hoa đào cùng mùi hương thơm ngát thanh nhã cũng theo những cơn gió nhẹ lùa vào phòng. Tất cả đồ dùng tại nơi này đều sử dụng màu trắng trong lối thiết kế khiến cho khung cảnh trong phòng càng thêm tươi sáng và cực kỳ đẹp đẽ. Từng cơn gió mang theo hương hoa dịu nhẹ như quanh quẩn bên người Lưu Ly khi cô đi đến bên giường, cúi xuống nhìn thoáng qua người đàn ông đang say ngủ rồi khẽ lắc đầu. Cô không biết vì sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này. Theo lý thuyết, cho dù tới Aten du lịch thì cũng chẳng ai đi tới thị trấn này cả. So với Aten phồn hoa, nơi này quả thực quá biệt lập. Nhìn anh ta thêm lần nữa, Lưu Ly lại khẽ cất tiếng thở dài. Bởi vì hoa cỏ nơi này vốn rất nhiều và đa dạng nên cũng thu hút không ít ong tới đây. Nhưng cũng nhờ chúng thì những vườn hoa nơi đây mới càng trở nên quyến rũ hơn, nhất là chỗ Lưu Ly đang ở. Nhưng lũ ong bình thường cũng không chủ động tấn công người cho nên trước giờ Lưu Ly vẫn luôn bình an vô sự. Chỉ là không biết tại sao lũ ong này lại điên cuồng tấn công anh ta như vậy. Mặt của anh ta cơ hồ đều sưng đỏ lên, những nốt bị ong chích cũng đã chuyển sang màu tím. Với ngần đó vết chích lớn nhỏ, nếu Lưu Ly không kịp thời cho anh ta uống thuốc giải độc thì kỳ ưng diêm đã sớm chết bởi nọc ong rồi. Đương nhiên, những vết thương trên mặt anh ta cũng cần có thời gian điều trị, nếu không để lại sẹo thì sẽ hỏng bét. Nghĩ tới một loại tinh dầu thích hợp, Lưu Ly vừa định xoay người đi lấy thì bàn tay liền bị một bàn tay đàn ông nắm lấy khiến cô hoảng hồn hất mạnh tay ra. Liền đó lại nghe thấy tiếng kêu rên khe khẽ của kỳ ưng diêm. Lưu Ly vẫn đứng nguyên tại chỗ, một chút cũng không động đậy. Cô không giống như những người phụ nữ khác sẽ vội vàng tiến lên an ủi người bệnh mà vẫn chăm chú dùng ánh mắt có chút cảnh giác nhìn người đàn ông trên giường đang chậm rãi mở mắt ra. Thật may, lũ ong không có chích vào mắt của anh ta. Thật lâu sau đó, kỳ ưng diêm mới nhìn rõ hết thảy khung cảnh xung quanh. Tất cả thiết kế của nơi này đều mang màu trắng, từ đồ nội thất, giường ngủ cho tới rèm cửa. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được nhưng kỳ ưng diêm cũng không tránh khỏi sự đau đớn khiến anh ta khẽ cất tiếng than nhẹ. Lưu Ly vẫn đứng nhìn anh ta mà không nói năng gì. Kỳ ưng diêm vất vả lắm mới áp chế được cơn đau, một lúc lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng. Đây là nơi nào? Thị trấn Lozer. Chắc hẳn anh vẫn nhớ mình tới nơi này thế nào chứ? Đây là câu đầu tiên mà Lưu Ly mở miệng nói với anh ta. Kỳ ưng diêm lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Ly đang đứng bên cạnh giường. Dáng vẻ của cô rất lạnh lùng và ánh mắt cũng khá thờ ơ. Giọng nói của em thật êm ái. Kỳ ưng diêm vô thức cất tiếng. Lưu Ly cũng không ngờ anh ta sẽ nói ra một câu như vậy nên lúc đầu có chút giật mình sửng sốt. Sau đó mới khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm lời nào mà lập tức xoay người rời khỏi phòng. Kỳ ưng diêm hận không thể đánh cho mình một trận. Trước khi tới đây, anh ta đã chủ định sẽ để lại cho Lưu Ly những ấn tượng tốt đẹp nhất, để cô cảm thấy tin tưởng anh ta. Phải làm sao đây? Khẽ di chuyển thân thể, tính xuống giường để đi xin lỗi nhưng toàn thân lại truyền đến một hồi đau đớn khiến kỳ ưng diêm khẽ rên thành tiếng. Nhớ đến tình cảnh trước lúc hôn mê, kỳ ưng diêm thầm nhủ với lòng nhất định phải nổi lửa hỏa thiêu lũ ong chết tiệt kia mới hả dạ. Kỳ ưng diêm còn đang ôm một bụng nộ khí thì cửa phòng lại mở ra, rồi Lưu Ly bước vào, trong tay cầm theo một cái bình nhỏ khá tinh xảo. Đôi mắt kỳ ưng diêm liền hiện lên tia cảnh giác, mở to hai mắt nhìn Lưu Ly tiến mỗi lúc một gần tới chỗ mình. Cô ấy sẽ không vì câu nói vừa rồi mà giết người diệt khẩu đấy chứ. Theo như sự nhận định của kỳ ưng diêm, nhà điều chế hương liệu cũng giống như bác sĩ, có thể mang đến sự thoải mái, nhưng cũng có thể mang theo tai họa. Lưu Ly dường như cũng không chú ý tới ánh mắt của kỳ ưng diêm, chỉ lẳng lặng đem cái bình nhỏ đặt ở đầu giường rồi hờ hững lên tiếng. Loại tinh dầu này có tác dụng giúp giảm đau, tiêu sưng. Sau khi anh uống thuốc giải độc, tình hình cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hãy cầm lấy bình tinh dầu này rồi đi đi. Em muốn tôi rời khỏi đây. Kỳ ưng diêm cảm thấy như vừa nghe được chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Người phụ nữ này sao có thể lạnh lùng như vậy? Anh ta đã thành cái dạng này mà cũng không cho cơ hội để ở lại sao? Lưu Ly dường như cũng cảm thấy câu hỏi của kỳ ưng diêm rất buồn cười. Cô chỉ nhìn lướt anh ta một cái rồi nhẹ nhàng hỏi lại. giờ anh không thể đi sao? Kỳ Ưng Diêm vô lực cất tiếng thở dài, nét mặt nhăn lại tỏ rõ vẻ đau đớn rồi chỉ vào người mình. Tôi là bệnh nhân mà. Ánh mắt Lưu Ly thoáng nổi lên một chút nghi hoặc. Anh biết tên tôi? Câu hỏi này khiến Kỳ Ưng Diêm chết điếng, cảm thấy như vừa mới tự tử bằng cách nhảy từ lầu cao xuống vậy. Im lặng nhìn Lưu Ly hồi lâu, cuối cùng Kỳ Ưng Diêm mới chân thành lên tiếng. Tôi không chỉ biết tên, tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình em mà còn biết cả sở thích của em nữa. À, Lưu Ly cũng chỉ khẽ kêu lên một câu như vậy. Kỳ Ưng Diêm có chút bối rối nhìn theo Lưu Ly đang xoay người rời đi, vội vàng nói với theo. Chẳng lẽ em không hề có chút hiếu kỳ nào với tôi sao? Anh ta đã nói nhiều như vậy mà kết quả chỉ đổi lại một tiếng a. Từ miệng của cô mà thôi. Người phụ nữ này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Nếu đổi lại là một người phụ nữ bình thường nào khác, nghe xong câu nói của anh ta nhất định sẽ có phản ứng. Vốn nghĩ câu nói này của mình sẽ đổi lại được rất nhiều lời đáp của Lưu Ly. Có nằm mơ Kỳ Ưng Diêm cũng không ngờ rằng cô lại chỉ cất tiếng hỏi lại. Vì sao tôi lại phải tò mò về anh? Cổ họng Kỳ Ưng Diêm thoáng như nghẹn tắc lại. Đờ người ra hồi lâu rồi mới có lại chút phản ứng. Chẳng lẽ em không cảm thấy tò mò vì sao tôi lại liên tục đi theo em như vậy? Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây hay sao? Đó là chuyện của anh. Tôi không có quyền tò mò. Giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Ly vang lên đầy chân thành. Cả đời này Kỳ Ưng Diêm cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Người ta đều nói trí tò mò của phụ nữ có thể gây ra rất nhiều tình huống chết người. Nhưng sao Lưu Ly lại không có chút tò mò nào như vậy chứ? Suy nghĩ một chút, Kỳ Ưng Diêm liền cắn răng nhịn đau rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Lưu Ly. Em qua đây đi. Lưu Ly có chút chần chừ, sau đó mới đi đến bên cạnh giường. Chăm chú nhìn anh ta, Kỳ Ưng Diêm cũng bất chấp sự đau đớn trên người, đưa tay ra nắm lấy tay Lưu Ly kéo về phía mình, sau đó đặt cả hai tay lên vai cô, cũng không buồn để ý khuôn mặt đang sưng vù của mình có dọa đến người ta hay không, mà nhấn mạnh từng lời. Lưu Ly, em nghe cho rõ đây, tôi liên tục đi theo em như vậy là bởi vì tôi thích em, sở dĩ tôi có mặt ở nơi này là vì tôi muốn theo đuổi em hiểu chứ? Thổ lộ trực tiếp như vậy sẽ khiến bất kỳ người phụ nữ nào nghe được cũng phải có phản ứng, hoặc là thẹn thùng hoặc là khiếp sợ. Trong lòng Kỳ Ưng Diêm không ngừng tính toán, chỉ cần Lưu Ly tỏ ra sợ hãi dù chỉ đôi chút, anh ta nhất định sẽ làm tốt vai trò anh hùng cứu mỹ nhân, ôm lấy cô vào lòng, sau đó bá đạo nói những lời yêu thương cùng hứa hẹn với cô, nói rằng trái tim anh ta đã hoàn toàn thuộc về cô. Kỳ Ưng Diêm đã tính sai rồi. Nếu Lưu Ly cũng giống như những người phụ nữ khác trên đời này thì chắc từ cá tính sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Ánh mắt Lưu Ly cũng không hề tỏ ra trốn tránh hay sợ hãi. Chờ Kỳ Ưng Diêm dõng dạc nói xong, cô có chút suy nghĩ rồi cũng không chút sợ hãi mà lên tiếng. Anh thích tôi? Phải, tôi thích em. Kỳ Ưng Diêm cũng không hề để tâm đến bất kỳ phản ứng kỳ quái nào của Lưu Ly. Anh ta cố gắng nhịn đau, khẽ gật đầu và cất tiếng nói đầy nghiêm túc. Nhưng càng nhìn vào ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly lại càng cảm thấy nghi hoặc. Tại sao anh lại thích tôi? Một câu nói này mang theo hai hàm nghĩa. Hàm nghĩa thứ nhất là nguyên nhân nào khiến anh thích tôi? Còn hàm nghĩa thứ hai chính là tại sao tôi lại là người anh thích? Kỳ Ưng Diêm cũng thật không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Bàn tay anh ta càng bóp chặt bả vai Lưu Ly hơn, trầm giọng cất tiếng. Lưu Ly, duyên phận vốn dĩ rất kỳ lạ. Kể từ lần đầu tiên tôi nghe được tên em từ miệng Lạc Tranh, tôi đã bắt đầu vô thức mà thích em rồi. Tôi biết nói như vậy rất đường đột nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Thích là thích thôi. Chính vì thích em nên một năm qua tôi mới một mực yên lặng đi theo em. Có lẽ làm vậy đã tạo thành một áp lực rất lớn cho em. Về chuyện đó, tôi thành thực xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy hận bản thân mình vì không thể lập tức ôm em vào trong ngực, để em trở thành người của tôi.